Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 548, đối chiến bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 548, đối chiến bán thánh. Bành bành, một người một dao, liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, mới lần nữa tách ra. Ô Hải Giao Vương chính là lục giai man thú. Mặc dù ta đạt tới thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh, nhưng như cũ đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch. Trương Nhược Trần quyết định cải biến chiến thuật, trước đem Ô Hải Giao Vương dẫn tới càng sâu đáy biển. Đến lúc đó, nước biển thủy áp hội càng cường đại hơn, có thể đem Ô Hải Giao Vương lực lượng áp chế được càng yếu. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần xoay người, lập tức hướng đáy biển phóng đi. Muốn trốn, chạy thoát sao? Ô Hải Giao Vương ánh mắt lộ ra trêu tức vui vẻ. Hai chân hóa thành một đầu hồng sắc giao vĩ, rất nhanh đong đưa, tốc độ cuồng tăng mấy lần. Chỉ là trong nháy mắt, hắn tự đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng ba trượng ở trong. Hắn đem liệt diễm chiến chùy lấy đi ra, nắm ở trong tay, sử dụng thánh khí, thúc dục chiến chùy bên trong minh văn. Liệt diễm chiến chùy chính là một kiện trăm văn thánh khí, đã từng là lục bào tinh sứ chiến binh. Lục bào tinh sứ bị Ô Hải Giao Vương giết sau khi chết, cái này một kiện thánh khí cũng tự rơi vào Ô Hải Giao Vương trong tay. Oanh, Ô Hải Giao Vương cánh tay vung lên, đem liệt diễm chiến đập đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần phía sau lưng. Liệt diễm chiến chùy bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại kinh khí, đem sóng nước rất nhanh thôi động đi ra ngoài, biến thành một cái cự đại hình cung, trùng kích tại Trương Nhược Trần trên lưng. Nhanh như vậy tự đuổi theo rồi. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong nội tâm cả kinh, lập tức thi triển ra không gian na di, thân hình lắc lư một cái, biến mất tại liệt diễm chiến chùy phía dưới. Đường hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ba ngoài 10 trượng địa phương. Ô Hải Giao Vương nhẹ ồ lên một tiếng, chằm chằm vào ba ngoài 10 trượng Trương Nhược Trần, có chút kinh ngạc, người có thể điều động không gian lực lượng, làm như lục cấp man thú. Ô Hải Giao Vương đối với không gian cảm giác thập phần linh mẫn, dù là chỉ là một tia rất nhỏ không gian chấn động, cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn. Ô Hải Giao Vương phát giác được Trương Nhược Trần có thể khống chế không gian, lập tức tự minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lầu bầu nói, thì ra là thế, khó trách một cái thiên cực cảnh nhân loại rõ ràng có thể cùng ta chống lại. Đã hắn có thể khống chế không gian, như vậy nước biển thủy áp đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng. Nếu để cho hắn tiếp tục lặn xuống, đối với ta chỉ biết càng ngày càng bất lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, Ô Hải Giao Vương sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, bắt đầu coi trọng trước mắt cái này một cái nhỏ yếu đối thủ. Đáng giận, cái kia một cái ngoại vực nhân loại có thể không gian na di tại đáy biển, ta căn bản đuổi không kịp hắn. Ô Hải Giao Vương liên tục ba lượt đuổi theo Trương Nhược Trần, nhưng là ba lượt đều bị Trương Nhược Trần sử dụng không gian na di đào tẩu, căn bản ngăn không được hắn. Lại lặn xuống 3000 mét, Ô Hải Giao Vương có thể tinh tường phát giác lực lượng của mình lại trở nên yếu đi một ít. Đột nhiên, Ô Hải Giao Vương ánh mắt chằm chằm hướng cách đó không xa một cái ngư long thứ 5 biến khư giới chiến sĩ. Lập tức kế chạy lên não, trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. Ô Hải Giao Vương buông tha cho truy đuổi Trương Nhược Trần, lướt ngang một bước, vọt tới, đem cái kia một cái ngư long thứ 5 biến khư giới chiến sĩ cổ bát nắm ở trong tay, hướng phía dưới phương Trương Nhược Trần nhìn lại, trầm giọng nói, nhân loại tiểu tử, người như tiếp tục trốn, có tin ta hay không hiện tại sẽ giết hắn. Trương Nhược Trần ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn lên trên đi, lông mày có chút nhíu một cái, nói, Ô Hải Giao Vương, người coi như là một phương bá chủ, sử dụng thủ đoạn như vậy, uy hiếp một cái thiên cực cảnh nhân loại, cũng không sợ làm cho những giao kia của ngươi Tử Giao Tôn chê cười. Ô Hải Giao Vương cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể giết ngươi, sử dụng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu. cái kia một cái bị ô hài giao vương bắt khư giới chiến sĩ. Chính là chợ đêm tà đạo tu sĩ một trong, tên là Vương Hàn Võ. Vốn, Vương Hàn Võ cũng là một vị người gặp người sợ tà đạo cường giả. Nhưng là, tại ô hài giao vương trước mặt, hắn lại như là một chỉ đợi làm thịt dê con bình thường. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vương Hàn Võ được chứng kiến ô hài giao vương giết chết lục bào tinh sứ. Cho nên, hắn đối với ô hài giao vương thập phần sợ hãi. Hắn toàn thân không ngừng run rẩy, buông tha cho cái gọi là tôn nghiêm, lập tức cầu khẩn nói: "Trương Nhược Trần, trước kia đều là ta không đúng, không nên cùng lục bào tinh sứ đi đối phó ngươi. Xem tại chúng ta đều là nhân loại, ngươi nhất định phải cứu cứu ta." Trương Nhược Trần hướng Vương Hàn Võ nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo xem thường thần sắc. Nếu là Vương Hàn Võ kiên cường một điểm, nói không chừng Trương Nhược Trần kính hắn là một đầu đàn ông, còn có thể cứu hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đương nhiên tương đương thất vọng. Thản nhiên nói: "Ô hài giao vương, người cũng đã nghe được. Hắn địch nhân là của ta. Người cảm thấy ta sẽ cứu hắn. Người nếu là giúp ta diệt trừ hắn, nói không chừng ta còn có thể cảm tạ ngươi." "Vậy sao? Ta đây tựu không khách khí." Ba. Ô hài giao vương hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay ra sức, đem Vương Hàn Võ cổ niết đoạn, đem thi thể của hắn ném đi ra ngoài. Kỳ thật, Trương Nhược Trần vừa rồi nói như vậy, là ở phản kích ô hài giao vương, có nhất định được thành phần, là muốn cứu Vương Hàn Võ một mạng, dù sao cũng là một cái mạng, sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở dị tộc trong tay. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần không ngờ rằng ô hài giao vương cư nhiên như thế tàn nhẫn thị sát. Biết rõ Vương Hàn Võ là Trương Nhược Trần địch nhân, còn đưa hắn giết chết, thật sự là có chút không theo như lẽ thường ra bài. Chẳng lẽ, ô hài giao vương thông minh đến trình độ như vậy, đã nhìn thấu Trương Nhược Trần dụng ý. Tuy nhiên, không thể cải biến cuối cùng nhất kết quả. Nhưng là, đối với Vương Hàn Võ cái này một địch nhân, Trương Nhược Trần coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có khả năng vì hắn còn đi cùng ô hài giao vương dốc sức liều mạng. Ô hài giao vương trong mắt lộ ra một đạo vui vẻ: "Nhân loại tiểu tử, bổn vương ta sẽ đi ngay bây giờ đem những nhân kia chiến sĩ toàn bộ giết chết. Nhìn ngươi có thể nhịn đến khi nào, có thể trở thành giao tộc chi vương." Ô hài giao vương tự nhiên là tương đương thông minh. Hắn quanh năm cùng ngoại vực nhân loại giao chiến, thập phần tinh tường. Nhân loại nhược điểm lớn nhất, tự là cụ có nhân tính. Đã trước mắt cái này một nhân loại tiểu tử, vì trước những khư giới kia chiến sĩ, có thể cùng giao tộc là địch, đại khai sát giới. Như vậy, chỉ cần hắn tiếp tục đi đánh chết khư giới chiến sĩ, tự nhất định có thể lần nữa đem cái kia một nhân loại tiểu tử chọc giận. Trừ phi cái kia một nhân loại tiểu tử không có nhân tính. Trương Nhược Trần chứng kiến ô hài giao vương lại phóng tới một vị khác khư giới chiến sĩ, lập tức ánh mắt trầm xuống, đuổi theo nói: "Ô hài giao vương, người nếu là muốn giết cứ việc giết, nhưng là người phải nhớ kỹ, người giết chết một người khư giới chiến sĩ, ta sẽ giết chết 10 đầu xích vân mãng giao trả thù trở lại." Trông thấy Trương Nhược Trần đuổi theo, ô hài giao vương lộ ra một đạo vui vẻ: "Vậy sao, đã như vậy, chúng ta sẽ tới một lần ai càng tâm ngoan thủ lạt." Ô hài giao vương đuổi theo một cái muốn chạy thục mạng khư giới chiến sĩ, một tay theo như tới, kích ở đằng kia người bên trái vai, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái kia một cái khư giới chiến sĩ trong cơ thể xương cốt, toàn bộ đứt gãy, biến thành bột mịn. Thân thể mềm liệt dưới đi, không gian liệt phùng. Trương Nhược Trần đuổi tới ô hài giao vương sau lưng, ngón tay vung lên, vỡ ra một đạo ba trượng trường khe hở, chém về phía ô hài giao vương phần lưng. Ô hài giao vương biết rõ Trương Nhược Trần có thể khống chế không gian, tự nhiên cũng thì có chỗ đề phòng. Bá, một tiếng, ô hài giao vương thân thể trầm xuống, rơi xuống không gian liệt phùng phía dưới. Đem Trương Nhược Trần công kích tránh né tới. Nộ giao trùng thiên, ô hài giao vương hóa thành bán giao nửa người hình thái. trở nên chừng hơn 10 trượng trường. Hướng lên xông lên, và chạm hướng Trương Nhược Trần ngực. Thần Long chi kiếp, Trương Nhược Trần song trưởng lực ngưng tụ lượng. Đồng thời đánh ra ngoài. Đánh ra một đầu hơn 10 trượng trường thần Long hư ảnh. Oanh, Giao Vương cùng Long ảnh. Đụng vào cùng một chỗ. Ô hài Giao Vương duỗi ra hai cái móng vuốt. Về phía trước vung lên. Đem Long ảnh xé nát. Tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Đụng vào Trương Nhược Trần trên người. Khổng lồ giao đầu. Đem Trương Nhược Trần đánh bay xa vài trăm thước. Mới ngừng lại được. Trương Nhược Trần ngực thập phần đau đớn. Xương sườn tầm đó. Tràn ra máu tươi. Toàn thân tạng phủ đều giống như bị vừa rồi một kích kia chấn vỡ. Quả thực khó thụ tới cực điểm. Không hổ là lục cấp man thú. Cùng hắn chênh lệch. Vậy mà như trước thật lớn như thế. Trừ phi có thể đột phá đến ngư long cảnh. Bằng không, 10 chiêu ở trong, ta cũng sẽ bị hắn giết chết. Trương Nhược Trần một tay che ngực. Tay kia lấy ra như ý bảo bình. Lại nuốt hạ một miệng lớn mộc linh hồng thiên. Dùng hắn cảnh giới bây giờ. Muốn đột phá ngư long cảnh. Thuyết khó không khó. Nói dễ dàng cũng rất dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ. Tại hắn đột phá cảnh giới thời điểm, sẽ hết sức yếu ớt, tuyệt đối không thể đã bị bất luận cái gì quấy rầy. Rất hiển nhiên, thế cục bây giờ, căn bản không cho phép hắn đột phá cảnh giới. Làm sao bây giờ, ô hài Giao Vương một lần nữa hóa thành nhân hình, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới. Cười nói, nhân loại tiểu tử, đón đỡ bổn vương một kích, rõ ràng còn có thể còn sống sót. Bản lãnh của ngươi không nhỏ a. Trương Nhược Trần nhìn xem dần dần đến gần ô hài Giao Vương. Đem khí hải bên trong tiếp thiên thần mộc đồ lấy đi ra. Nắm ở trong tay. Nói. Tiểu hắc. Ngươi có phải hay không cũng nên đi ra. Giúp ta giúp một tay. Xoạt. Đồ quyển bên trên. Bay ra một hạt màu đen quang điểm. Cái kia một hạt quang điểm. Dần dần biến lớn. Cuối cùng. Biến thành một chỉ cao nửa thước màu đen phì miêu. Tiểu hắc tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Bay bổng hướng ô hài Giao Vương nhìn thoáng qua. Cảm nhận được ô hài Giao Vương trên người khổng lồ khí tức. Tiểu hắc lập tức lại càng hoảng sợ. Buồn ngủ toàn bộ tiêu tán. Lùi về phía sau hai bước. Cả kinh nói. Lục giai man thú cấp bậc xích vân mãng giao. Cùng nó là địch. Trương Nhược Trần. Người không phải đang nói đùa a? Đương nhiên không phải. Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ kín đáo đưa cho tiểu hắc. Nói. Người trước giúp ta ngăn cản một lát. Ta chỗ sung yếu kích ngư long cảnh. Tiểu hắc ôm càn khôn thần mộc đồ. Trừng lớn một đôi tròn căng con mắt. Đầu dao động được tựa như trống lúc lắc bình thường. Nói. Nói đùa gì vậy? Ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm. Ta sẽ điều động không gian lĩnh vực cùng ngự kiếm thuật. Giúp ngươi giúp một tay. Nhưng là, ngươi phải cam đoan. Hắn không thể đụng vào đến thân thể của ta. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần nhưng thật ra là có thể tiến vào đồ quyền thế giới trùng kích ngư long cảnh. Chỉ có điều, kể từ đó, tiểu hắc tựu không có không gian lĩnh vực phụ trợ. Căn bản không thể có thể đỡ nổi ô hài Giao Vương. Chỉ có hắn và tiểu hắc tận lực ngăn chặn ô hài Giao Vương. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, còn có cái khác những khư giới kia chiến sĩ, mới có thể chạy trốn tới rãnh biển cuối cùng, tránh thoát ô hài Giao Vương giết chóc. Đột nhiên, xa xa xuất hiện một cái kim sắc quang điểm, như là có đồ vật gì đó. Chính hướng cái phương hướng này chạy tới. A-di-đà Phật, màu đen trong nước biển. Vang lên một tiếng to rõ Phật hiệu. Cách chương.